Hợp đồng bị hủy bỏ cô ta có thể kiếm lại, nhưng nếu như bị công ty đóng băng thì tương lai của cô ta hoàn toàn kết thúc. Sau khi nghĩ thông suốt và phân chia được cái lại cái hại trong đó, Hoàng Hương Ly rất nha thu hồi lại nỗi buồn, sau đó cô ta hít một hơi thật sâu, hừ lạnh một tiếng, không muốn dây dưa với Đường Nhã Phương nữa. Cô ta rời đi, mọi người xung quanh cũng giải tán. Cho đến lúc này, Tống An Nhi mới lo lắng quan sát Đường Nhã Phương một cái. Cậu không sao chứ? Tớ không sao, cô lắc đầu một cái. Chuyện đó, Tống An Nhi thở phào nhẹ nhõm, rồi không nhịn được mắng. Tớ không ngờ rằng người đàn bà điên kia đột nhiên nhào đến. Tớ cũng không ngờ đến, nhưng mà cô ta bị kích thích lớn như vậy, tớ có thể hiểu. Đường Nhã Phương bĩu môi, sửa lại quần áo vừa nãy bị Hoàng Hương Ly kéo loạn, thản nhiên nói. Tống An Nhi nghe vậy, cô ấy không khỏi có chút bật cười. Vậy cũng được, nhưng mà nhìn bộ dạng cô ta tự tin như vậy, cậu cũng nên cẩn thận một chút, người đàn bà này khác hẳn với Chu Như Ngọc có chỉ số IQ bằng không kia. Như vậy tớ cũng không sợ, kẻ thù cô đối mặt đến bây giờ còn ít sao, trước đây nếu không phải cô là người âm, thì cô cũng không chật vật như vậy. Bàn về chỉ số IQ thì cô cũng không thấp hơn người khác. Nghĩ đến đây, Đường Nhã Phương vô cùng bất, không hiểu tại sao cô lại có nhiều kẻ thù như Lực. Vậy cô gần như kiệt sức vì mỗi ngày đều phải đối phó với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên lặng một lúc, đột nhiên Đường Nhã Phương nghĩ đến việc gì nói. Nói mới nhớ, không phải cậu nói Lê Mẫn Nghi sắp trở về sao? Nhưng cũng nửa tháng trôi qua rồi, sao không thấy bóng dáng Mẫn Nghi đâu nhỉ? Ai biết được, nói không chừng cậu ấy đang trên đường trở về, đi đến những nơi vùng quê khác rồi. Tống An Nhi trợn mắt một cái, cô ấy cũng không có biện pháp nào đối với công chúa bướng bỉnh kia. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại của Đường Nhã Phương vang lên vào lúc này. Cô cầm điện thoại ra nhìn thấy tên trên số điện thoại gọi đến, cô không để ý cười một tiếng nói. Thật đúng là nhắc đến cậu ấy thì cậu ấy gọi đến luôn. Cậu nhanh hỏi cậu ấy đang ở đâu nha. Tống An Nhi không thể chờ được thúc giục nói. Đường Nhã Phương gật đầu một cái, nhận cuộc gọi, nhưng cô chưa kịp mở miệng nói thì một giọng nói vô cùng cố gắng vang lên từ đầu dây bên kia. Nhã Phương, cậu đang ở đâu, cậu nhanh đến cục công an cứu tớ, tớ bị bắt. Lời còn chưa nói hết, âm thanh tít phát ra, điện thoại đã bị người ở đầu dây bên kia tắt. Đường Nhã Phương ngẩn người ra một tí, khuôn mặt đầy im lặng cầm điện thoại xuống. Chuyện gì vậy? Tống An Nhi nhìn thấy khuôn mặt cô có biểu cảm kỳ lạ, cô ấy không khỏi nghi ngờ hỏi. Mẫn Nghi nói cậu ấy đang ở đâu? Ở đồn cảnh sát, Đường Nhã Phương nhẹ nhàng nói ra bốn chữ. Tống An Nhi trợn mắt há mồm nói. Cậu ấy không phải vừa mới về nước sao? Tại sao lại bị bắt vào đồn vậy? Tớ cũng muốn biết, đáng tiếc còn chưa kịp hỏi thì cậu ta đã tắt máy. Đường Nhã Phương lắc đầu một cái, cô chỉ có thể lắc đầu bất lực thở dài. Chúng ta đi thôi, đi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nếu chúng ta đến chậm chắc đồn cảnh sát sẽ bị cậu ta phá hủy mất. Cách chương.